Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Thứ Bá Tiên Sinh là cái người tốt. Ta đi dẫn dắt rời đi bọn chúng, ngươi đi nhặt nhánh cây. Hai người dùng tinh thần truyền âm, chăm miệng một lời, sau đó lẫn nhau nhìn qua đối phương. Ta tới, sau đó cũng nhịn không được cười rộ lên. Tiểu Bạch nói, ngươi là thích khách, càng thích hợp giấu kín thân hình, liền nhặt đi mấy cái nhánh cây. Ta nghĩ muốn dẫn dắt rời đi bọn chúng. Biện pháp càng nhiều, ngươi có thể có biện pháp nào? Cơ Thải Y nói, loại chuyện này ta càng sở trường. Đừng cãi cọ, ta thủ đoạn nhiều đến là... Bạch Mục Dã nói xong, lấy tay chỉ một cái bọn hắn đến phương hướng. Đột nhiên... Bên kia lập tức lấy lên lửa đến. Thế lửa trong nháy mắt bay lên, lập tức nhảy lên trên 100 mét cao. Một đám vừa mới bình tĩnh trở lại hai đầu tộc sinh linh lập tức bị kinh động. Sau đó một bầy ong hướng lấy ánh lửa ngút trời phương hướng kia đánh tới. Nhìn, chỉ đơn giản như vậy. Bạch Mục Dã nhìn lấy Cơ Thải Y. Tốt rồi, hiện tại cùng đi, đem lớn nhất cái kia lấy đi. Thải Y có chút không lời. Bạch Mục Dã đã mở ra lấy ẩn thân trang bị bay ra ngoài. Đồng thời tinh thần truyền âm truyền đến Thải Y bên kia. Trái phải đều đã bị phát hiện rồi. Ngươi sẽ không cảm thấy nhặt mấy cái nhỏ liền an toàn à? Cũng thế, Thải Y gật gật đầu. Hai người trong nháy mắt vọt tới gốc cây kia to lớn sinh mệnh thần kim thụ trước. Tiểu Bạch vung tay lên, gốc cây kia cây lớn liền hoàn toàn biến mất rồi. Thải Y đồng dạng đem những cái kia lớn lớn nhỏ nhỏ trạc cây quét sạch sành xanh. Cho dù bên kia giấy lên hỏa diễm, nhưng bên này động tĩnh đồng dạng không nhỏ. Một đám cảm thấy chính mình bị mắc lừa hai đầu tộc sinh linh lập tức gầm thét hướng bên này giết. Trở lại đến, nhưng lại tại lúc này. Liên tiếp pháp trận phù âm vang nổ tung, trực tiếp đưa bọn chúng vây ở giữa. Bây giờ Tiểu Bạch thi triển ra pháp trận phù, cùng lúc trước hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Cho dù là một đám chuẩn đế, thậm chí đế một cảnh giới thiên hà sinh linh, ở Tiểu Bạch tỉ mỉ bày ra pháp trận trước mặt, trong thời gian ngắn nghĩ muốn cứng lao ra cũng có điểm khó. Nếu là nhân loại đế cấp người tu hành, Tiểu Bạch những này thần cấp pháp trận phù thật đúng là khó đem nó vây khốn. Dù sao nhân loại IQ cực cao, đồng thời có thủ đoạn cũng nhiều hơn. Hai người trong nháy mắt này, cảnh giới toàn bộ triển khai, liều mạng hướng lấy rìa vách núi phương hướng chạy tới. Nơi này khoảng cách bốn chân tộc cũng không bao xa. Một khi Thứ Bá cùng mấy người kia loại lái buôn nhận được tin tức, khẳng định sẽ ngay đầu tiên trở về. Hiện tại đồ vật đều đã tới tay rồi, lúc này không chạy còn đợi khi nào? Động tĩnh bên này rất nhanh đưa tới rồi hai đầu tộc thủ lĩnh cùng còn lại mấy cái bên kia hai đầu tộc thiên hà sinh linh chú ý, nhào nhào lao ra, nhào về phía pháp trận phù bảo phát địa phương. Ước chừng sau mười mấy phút, mấy cái đế cấp hai đầu tộc sinh linh rốt cục đem pháp trận xông phá. Xông rồi đi ra, hướng về phía thủ lĩnh Kỷ Lý Hoa Lạp một hồi gọi bầy. Hai đầu tộc thủ lĩnh nhìn rồi thoáng qua chính mình trước đó ném đi gốc cây kia sinh mệnh thần kim thụ phương hướng, lập tức giận không kềm được. Đưa tay liền là một bàn tay, quất vào cái kia Kỷ Lý Hoa Lạp hai đầu tộc sinh linh một cái đầu trên mặt. Nghĩ nghĩ, lại quất rồi một cái khác đầu mặt một bàn tay. Sau đó, lượng lớn hai đầu tộc thiên hà sinh linh, như là thủy triều đồng dạng, hướng lấy Bạch Mục Dã cùng Cơ Thải Y chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đồng thời còn có mấy cái hai đầu tộc sinh linh hướng lấy bốn chân tộc phương hướng phi nước đại. Chuẩn bị đem tin tức này báo cáo đi lên. Hai người một đường liều mạng giống như phi nước đại. May mắn nơi này khoảng cách vách núi phương hướng cũng không phải là đặc biệt xa. Chỉ là hai người cảnh giới cuối cùng không bằng đám kia đế cấp hai đầu tộc sinh linh. làm hai người đến rìa vách núi thời điểm, sau lưng phương xa bầu trời bên trong, đã xuất hiện rồi đám kia hai đầu tộc sinh linh bóng người. Hai người mặc dù đều mở ra lấy ẩn thân trang bị, nhưng bây giờ đã không có cái tác dụng gì, dù sao hai người trên thân lực lượng ba động quá rõ ràng. Xông, Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng, hướng thẳng đến vách núi bên ngoài bay ra ngoài. Thải Y theo sát phía sau, thân ảnh của hai người lập tức biến mất ở đám kia truy binh tầm mắt ở giữa. Lấy hai đầu tộc thủ lĩnh cầm đầu một đám hai đầu tộc sinh linh đuổi tới nơi này về sau. Ngay ngắn phanh lại, này vách núi bốn phía phong ấn bất kỳ năng lượng, cho dù là bọn chúng dạng này nhảy đi xuống, cũng khẳng định được ngã đến bán sống bán chết, mà Tiểu Bạch cùng Thải Y hai người đang nhảy ra đi trong nháy mắt, một thân năng lượng đồng dạng cũng bị phong ấn. Hai người lấy vật rơi tự do phương thức hướng xuống rơi đi. Sau một lát, có cơ giới cánh chim ở hai người trên thân triển khai. Đây là một điểm năng lượng đều không có, thuần túy cơ giới chế phẩm. Tự liền triển khai phương thức, cũng là trồng chất. Hai người tựa như hai cái từ trời cao hướng xuống chụp mồi con mồi cự ưng đồng dạng. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cũng không lâu lắm liền triệt để xông ra rồi năng lượng phong ấn phạm vi. Sau một khắc, khôi phục thực lực Bạch Mục Giã trực tiếp ném ra một chiếc phi hành khí đến. Hai người thứ nhất thời gian tiến vào phi hành khí. Oanh! Một cổ bàng bạc năng lượng thuận lấy phi hành khí tên lửa đẩy bạo phát đi ra. Vèo một chút, này phi hành khí trực tiếp biến mất ở nơi này. Bên trong hai người trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ biểu lộ. Bởi vì đều biết rõ, chân chính khảo nghiệm nghiêm trọng ở phía sau đâu. Bên kia Thứ Bá cùng vài cái nhân loại lái buôn nhận được tin tức. Tuyệt không có khả năng buông tha bọn hắn. Đến tột cùng có thể hay không chạy ra đám kia địch nhân truy sát. Vẫn phải nhìn bên kia phản ứng đến cùng có bao nhanh. Phi hành khí không có bay quá cao. Ngược lại là dán lấy phía dưới đại địa cùng dãy núi. Một đường phập phồng phi hành tốc độ cao. Bay được càng cao, mục tiêu cũng liền càng lớn. Đất hoang chi địa trên. Đạt được hai đầu tộc bên này báo cáo tới đây tin tức sau. Thứ Bá cùng vài cái nhân loại lái buôn tất cả đều choáng váng. Trước đó cho dù cái kia tuổi trẻ nhân loại lái buôn mất tích, bọn hắn đều không cảm thấy có cái gì. Trung niên lái buôn thậm chí đem này bồn bẩn nước rơi ở rồi thiên hà sinh linh trên thân. Bởi vì loại này địa phương, hắn người mất tích, chỉ có thể là thiên hà sinh linh làm. Nhưng Thứ Bá lại không tán đồng loại thuyết pháp này. Cho nên tự thân mang theo trung niên lái buôn bốn phía hỏi thăm. Kết quả bọn hắn bên này vừa tới bốn chân tộc, bên kia hai đầu tộc liền đến người báo cáo, nói có địch nhân đột nhiên xuất hiện, trộm đi bị thủ lĩnh rút ra một khỏa sinh mệnh thần kim thủ. Lần này cả kiện chuyện triệt để chân tướng lớn trợn nhìn. Hồng Phong Thành, nhất định là Hồng Phong Thành người làm. Trung niên lái buôn bên thân, cái kia thần bí nữ tử lớn tiếng nói rằng, cũng chỉ có bọn hắn nghĩ muốn này đồ vật. Vô luận trung niên lái buôn vẫn là Thứ Bá. Tại thời khắc này tất cả đều giận tím mặt. Nếu quả thật gọi Hồng Phong Thành người đắc thủ, không nhưng này vị đại tướng quân có khả năng sẽ được cứu. Trung niên lái buôn chỉ sợ cũng lại không cách nào ở chợ đen ở lại. Hồng Phong Thành bên trong một tên đại tướng quân. Thân phận địa vị cao bao nhiêu? Dù sao cũng không phải trung niên lái buôn loại này người có thể trêu chọc. Một khi vị kia đại tướng quân khỏi hẳn, hắn tính kế người ta phu nhân, lại không muốn để cho người ta bệnh bị chữa cho tốt. Thù này, thế nhưng là có chút quá lớn rồi. Nhất định phải truy lên đám người kia. Nhất định phải giết bọn hắn. Thứ Bá, chuyện này ta là giúp ngươi mới sinh ra. Ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Trung niên lái buôn cũng gấp, hướng về phía Thứ Bá giống nói. Thứ Bá một đôi mắt bên trong tia sáng lấp lóe, nhìn lấy trung niên lái buôn gật gật đầu, Yên tâm, ta tự mình ra tay. Thứ bá nói xong, toàn bộ người trong nháy mắt biến mất hình bóng. Hắn bóng người, vậy mà cũng là trực tiếp bay về phía rìa vách núi. Sau đó căn bản không có lựa chọn thông qua lồng lớn rơi đi xuống, mà là trực tiếp liền xông ra ngoài. Khi hắn thân thể bên trong năng lượng đồng dạng cũng bị phong ấn về sau, đồng dạng có một đối cơ giới cánh chim ở hắn sau lưng mở ra. Trung niên lái buôn đám người cũng là như thế. Xem ra có thể nghĩ đến dùng cơ giới cánh chim nhanh hàng. Cũng không phải chỉ có Bạch Mục Giã cùng Cơ Thải Y. Thông minh một điểm, đều có thể nghĩ ra được. Chỉ là bay xuống về sau. Thứ bá trong lúc nhất thời có chút chù trừ bắt đầu. Thẳng đến trung niên lái buôn cũng xuất hiện ở hắn bên thân. Cái này toàn thân mọc đầy rồi gai nhọn thông minh thiên hà sinh linh tài nhìn lấy hắn hỏi nói. Người biết rõ bọn hắn trốn hướng phương nào sao? Thôi diễn, xem bói, loại này thủ đoạn tuy không phải nhân loại độc hữu, nhưng đối thiên hà sinh linh tới nói, bọn hắn thật không sở trường. Đất hoang chi địa bên trong ngược lại là có am hiểu cách truy tung thiên hà sinh linh. Chỉ bất quá chờ bọn chúng tới đây, món ăn cũng đã lạnh. Trung niên lái buôn gật gật đầu, sau đó yên lặng bắt đầu thôi diễn. Ở nhập đạo người trong mắt, thế giới này cùng bình thường sinh linh trong mắt đã là hoàn toàn khác biệt. Vận hành công pháp về sau, liền sẽ phát hiện thế giới này từng tia từng sợi, khắp nơi đều là đại đạo dấu vết. Trừ phi đối phương cảnh giới quá cao, bằng không thì chỉ cần đã từng xuất hiện ở một chỗ, liền tất nhiên sẽ lưu lại một loại nào đó đại đạo dấu vết. Chỉ sau một lúc lâu, trung niên lái buôn liền nhìn lấy thứ bá nói, bọn hắn trốn hướng về phía Hồng Phong thành phương hướng. Chúng ta nếu như tận lực đuổi theo, hẳn là có thể đủ truy lên bọn hắn. Thứ bá gật gật đầu, quyết không thể để bọn hắn chữa cho tốt cừu nhân của ta. Nói xong liền muốn lao ra, nhưng lại thấy trung niên lái buôn không hề động thân, nhịn không được nhíu mày hỏi nói, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Không phải là muốn cho ta chính mình đi làm cái này chuyện. Thứ bá có chút buồn bực, mặc dù chuyện này căn bản mà nói là nói chuyện, nhưng cùng này trung niên lái buôn cũng thoát không ra can hệ. Nghĩ muốn vung nồi, cửa nhỏ đều không có. Đừng vội truy, ta đang nghĩ, bọn hắn sẽ có hay không có mai phục. Trung niên lái buôn tỉnh táo nói, thứ bá cũng lập tức tỉnh táo lại. Là một cái đặc biệt ưa thích học tập thiên hà sinh linh. Nó đương nhiên biết rõ mai phục hai chữ này đại biểu cho cái gì. Trung niên lái buôn nhìn lấy nó nói. Thứ bá chúa tể già. Ngài cảm thấy chỉ bằng vào hai nhân loại. Có bản sự từ ngài nơi đó trộm lấy tài liệu sau đó thong dong rời đi sao? Có. Thứ bá trực tiếp gật đầu. Sự tình không phải đều đã phát sinh rồi sao? Trung niên lái buôn có chút không lời, giải thích nói, ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta đó là, bọn hắn không có khả năng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau. Liền trực tiếp phái hai người đến trộm lấy loại này tài liệu. Theo ta được biết, Hồng Phong thành bên trong, chỉ là đại tướng quân thì có 5 cái, đế cấp cao thủ càng là có rất nhiều. Nếu như bọn hắn tại phía trước thiết hạ mai phục, chúng ta cứ như vậy tùy tiện vượt qua, sợ là phải ăn thiệt thòi. Vậy ngươi ý tứ, chuyện này cứ tính như vậy. Thứ bá mắt lạnh nhìn trung niên lái buôn, dĩ nhiên không phải dạng này. Trung niên lái buôn lắc đầu, nhìn lấy thứ bá, ta ý tứ là, chúng ta chia binh hai đường, ta dọc theo đường dây này truy tung, sau đó ngài thông qua một phương hướng khác, vây quanh đi chặn đường bọn hắn. Trung niên lái buôn rất rõ ràng, nếu như hắn để thứ bá đi thẳng tắp truy tung, sợ là sẽ không đáp ứng. Thế là dứt khoát hắn theo đuổi, để thứ bá qua co chặn đường. Dù sao song phương tố tìm là giống nhau, chỉ cần cuối cùng có thể xử lý kia hai cái nhân loại tiểu thâu, liền là vạn sự đại cát. Bằng không thì xui xẻo nhất còn là chính hắn. Thứ bá cùng lắm thì hướng đất hoang chi địa trốn một chút. Trải qua này một lần bị người trộm chui vào, khẳng định sẽ chặt chẽ đề phòng. Nhân loại đại quy mô quân đội lại đánh không đi lên. Nó là thật không có gì phải sợ, nhưng hắn không giống nhau a. Hắn còn cần muốn ở nhân loại trận doanh ở giữa kiếm ăn. Cho dù hắn đang cùng đại tướng quân phu nhân giao dịch thời điểm không có lộ mặt, cho dù hắn còn có cái khác thân phận, nhưng hắn ở đất hoang chi địa nơi đó, cuối cùng vẫn là bại lộ qua chân thực tướng mạo. Bây giờ nghĩ đến, bên thân người tuổi trẻ chết, 89 phần 10 liền là kia hai cái Hồng Phong thành người tới làm. Như vậy bọn hắn cũng nhất định trông thấy rồi hắn mặt, cho nên bọn hắn phải chết. Song phương thương định về sau, trung niên lái buôn mang theo mấy cái thủ hạ, trực tiếp dọc theo Tiểu Bạch cùng Thải Y lưu lại đại đạo dấu vết, hướng lấy Hồng Phong thành cái hướng kia đuổi theo, mà Thứ Bá thì thuận lấy một phương hướng khác, lấy một đạo to lớn hình cung, ý đồ ở Hồng Phong thành bên ngoài chặn đường Tiểu Bạch cùng Thải Y, theo lấy bọn hắn rời đi. Lượng lớn thiên hà sinh linh từ đất hoang chi địa xuống tới, rất nhanh tập kết thành quân, hướng lấy Hồng Phong thành phương hướng bay đi. Đây là tới tự đại hoang chi địa chúa tể giả phẫn nộ. Này một lần, đất hoang chi địa nơi này cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Thứ bá nghĩ muốn, không chỉ có riêng là xử lý kia hai cái Hồng Phong thành đạo tặc đơn giản như vậy. Hắn muốn thông qua một trận khủng bố mà lại máu tanh giết chóc, để đám nhân loại kia ghi nhớ thật lâu. Mắt thấy lượng lớn đất hoang chi địa đi ra thiên hà sinh linh gầm thét biến mất. Một chiếc phi hành khí từ thần sơn dưới chân chậm rãi bay lên, lại lần nữa bay đến kia vách núi đáy dưới, phong ấn năng lượng biên giới. Tiểu Bạch cùng Thải Y từ bên trong phi hành khí đi tới, trên mặt đều mang một vòng may mắn. May mắn bọn hắn thả rồi một làn khói màn bắn. Hai người trước đó ngồi phi hành khí rời đi trong nháy mắt, Tiểu Bạch đã cảm thấy không thích hợp. Nếu như chỉ có Thứ Bá loại này thiên hà sinh linh, còn không có cái gì. Nhưng bây giờ có trung niên lái buôn loại này nhân loại đế cấp đại năng, nghĩ muốn thông qua đại đạo quỹ tích tìm kiếm được bọn hắn, đồng thời cuối cùng ở bọn hắn chạy tới Hồng Phong thành trước đó cản bọn họ lại, tựa hồ cũng không khó. Thế là Tiểu Bạch trực tiếp dùng phù triện sư bảo điển che đậy khí tức, sau đó đem một khung có lưu chính mình cùng Thải Y khí tức phi hành khí thiết lập tốt rồi không người điều khiển, lấy cực cao tốc độ hướng về Hồng Phong thành bay đi. Hai người bọn họ thì tải phù triện sư bảo điển che đậy phía dưới, liền giấu ở thần sơn dưới chân, thậm chí không người đến chân núi nơi này nhìn một chút. Điển hình dưới đĩa đèn thì tối, này một lần, toàn bộ đất hoang chi địa khả năng đều ở một loại giữa không trung hư trạng thái dưới rồi. Hai người có trước đó người tuổi trẻ kia công khai đất hoang chi địa đại khái thế lực phân bố. Thứ nhất thời gian, đem ánh mắt khóa chặt ở rồi Thứ Bá hang ổ nơi đó. Trải qua tích lũy nhiều năm như vậy, Thứ Bá đến cùng tích lũy rồi nhiều ít tài phú. Những cái kia tài phú, nó toàn bộ mang ở trên người rồi sao? Xem như toàn bộ tiền trạm an toàn nhất khu vực một trong. Đất hoang chi địa Thứ Bá trong hang ổ mặt, đến cùng có thể có bao nhiêu bảo bối? Hai người đều rất chờ mong, có rồi kinh nghiệm của lần trước, lần này bò lên vách đá tốc độ phải nhanh rồi mấy lần. Không sai biệt lắm, toàn bộ hành trình cũng là Thải Y kéo lấy Tiểu Bạch ở leo lên. Bò tới vách núi đỉnh trên, hai người trực tiếp đằng không mà lên, hướng lấy Thứ Bá hang ổ phương hướng trực tiếp bay đi. Cứ như vậy gần như quang minh chính đại bay đi. Hai người vừa mới ở thần sơn dưới chân nhìn được rõ ràng, lượng lớn toàn thân mang gai sinh linh, lượng lớn hai đầu tộc, bốn chân tộc, vảy người tộc thiên hà sinh linh trùng trùng điệp điệp, Thuận lấy Thứ Bá rời đi phương hướng hướng lấy Hồng Phong thành phương hướng vào phát. Mà lại căn cứ cận tranh cùng Lão Thang bọn hắn trước đó phổ cập. Còn nói rồi thiên hà sinh linh một cái thói quen. Phàm là có tổ chức thiên hà sinh linh. Một khi phát động đại quy mô hành động, cơ bản trên cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Có thể bị lưu lại xuống giữ nhà. Hầu như đều là bầy tộc ở giữa yếu nhất. Cho nên loại thời điểm này, Thứ Bá hang ổ coi như còn có lực lượng phòng ngự. Đoán chừng cũng mạnh không đến đi đâu. Mặc dù như thế, hai người tại chính thức tiếp cận Thứ Bá hang ổ thời điểm, vẫn là trở nên cẩn thận. Quang minh chính đại ở trên đường bay một hồi cũng liền được rồi. Nếu là bằng vào một chút kinh nghiệm cùng suy đoán liền một đầu xông đi vào, vậy liền là ngu xuẩn. Cái này một đường trên, hai người đều không có gặp được bất kỳ thiên hà sinh linh. Đến rồi Thứ Bá hang ổ bên ngoài, hai người bí mật quan sát rồi một hồi, phát hiện hết thảy cũng chỉ có như vậy mèo con hai ba con. Vừa nhìn là thuộc về tương đối yếu loại kia Thứ Bá đồng tộc thiên hà sinh linh. Hai người nhẫn nại tính tình, lại quan sát nửa ngày, phát hiện toàn bộ Thứ Bá trong hang ổ mặt. Hết thảy cũng chỉ còn lại không tới 20 cái toàn thân mọc đầy rồi gai nhọn thiên hà sinh linh. Giết, Bạch Mục Dã nói xong, toàn bộ người trực tiếp bay ra ngoài, toàn thân trên dưới phù triện bay múa, mảng lớn không chế phù trực tiếp vỗ ra, thải y bóng người, ở Bạch Mục Dã nói ra giết cái kia chữ trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất rồi. Đám này không đến đế cấp cảnh giới thiên hà sinh linh đừng nói căn bản không nghĩ tới sẽ có địch. Nhân đến đánh úp, coi như bọn hắn trước đó nghĩ tới, cũng căn bản tránh không khỏi Bạch Mục Dã không chế phù. Trong nháy mắt, đám này thiên hà sinh linh toàn bộ bị cáo. Sau một khắc, từng đạo vết máu, thuận lấy đám này thiên hà sinh linh chỗ cổ dần dần nổi lên. Từ đầu với đuôi. Không đến 10 giây đồng hồ, 18-19 cái Thứ Bá đồng tộc, toàn bộ bị xử lý. Thải y hướng về phía Bạch Mục Dã dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, loại này ăn ý phối hợp, quả thực hoàn mỹ. Sau đó hai người bắt đầu rồi tìm kiếm, mục tiêu rất rõ ràng. Thứ Bá nơi này, có lượng lớn xinh đẹp nhân loại phòng ốc. Trong đó xinh đẹp nhất kia một mảnh, nên liền là Thứ Bá chỗ ở rồi. Hai người không những mình tìm, còn riêng phần mình thả ra một đống tầm bảo người máy. Mặc kệ cái gì loại hình, chỉ cần người máy ghi chép phạm vi bên trong, một khi tìm tới, liền sẽ thứ nhất thời gian báo cáo. Không đến 5 phút, hai người thì có thu hoạch khổng lồ. Thiên hà sinh linh thoạt nhìn cũng không thích đem bảo vật mang ở trên người. Liền đang Thứ Bá tẩm cung phía dưới. To lớn vô cùng tầng hầm bên trong đủ loại đỉnh cấp tài nguyên trồng chất như núi. Những này đồ vật kém chút đem Tiểu Bạch cùng chính mình trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Lúc trước ở 36 số cứ điểm nơi đó, Trần Khiêm tướng quân đưa bọn hắn những cái kia cũng đã đầy đủ làm người ta sợ hãi than. Nhưng cùng trước mắt Thứ Bá so ra, quả thực tiểu vu gặp đại vu, phía dưới này đã không thể dùng tầng hầm để hình dung. Quả thực liền là một tòa to lớn dưới mặt đất quảng trường. Tiểu Bạch ngay sau đó không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu thu hoạch bắt đầu. Đỉnh cấp thần kim, núi, thu, cực phẩm dược liệu, núi, thu, nhân loại đỉnh cấp vũ khí, thu. Trồng chất như núi Linh Châu. Còn có cái đồ chơi này. Thu, nơi này đủ loại đặc sản. Thu, thế mà còn có đủ loại đỉnh cấp phù triện tài liệu. Thậm chí có chút liền Tiểu Bạch cũng không nhận ra thu. Toàn bộ lấy đi, dù sao có thể bị Thứ Bá ở chỗ này đồ vật. Căn bản không cần nhìn, gần như không có khả năng có phàm phẩm. Lúc này, bên kia người máy cũng truyền tới báo cáo, đồng thời phát hiện rất nhiều dạng này dưới mặt đất quảng trường. Gia hỏa này là chuột tinh a. thế mà đem tất cả bảo bối đều giấu ở dưới mặt đất. Bạch Mục Dã nhe răng cười lấy, quả thực vui vẻ đến không được. Thu hoạch lần này thực sự quá ngoài ý muốn, giống trước đó ở hai đầu tộc cùng bốn chân tộc nơi đó đạt được khoáng thạch cùng sinh mệnh thần kim. Thu ở chỗ này liền bóng hình đều tìm không thấy, căn bản là không có bị để vào mắt. Ngược lại là đủ loại đỉnh cấp dược liệu để Bạch Mục Dã cùng Thải Y hai người cầm được có chút nương tay. Những dược liệu này tất cả đều là tiền trạm thế giới cấp cao nhất loại kia, thuộc về đế cấp dược liệu. Trước đó còn tại lo lắng bên thân đám này đồng bạn thành đế về sau tiếp tục tăng lên nói thiếu khuyết tài nguyên, hiện tại hoàn toàn không lo lắng. Chẳng những không cần lo lắng bên thân này mấy người đồng bọn, Phấn Hồng quân đoàn, Lãnh Hàn cung chiến đội cùng chúng tinh phủng nguyệt chiến đội, những người này tài nguyên tu luyện cũng cùng nhau đem tới tay rồi. Đến cuối cùng, không gian chiếc nhẫn kém chút bị lại lần nữa đổ đầy, Tiểu Bạch cũng nhịn không được phát ra từ nội tâm cảm khái, Thứ Bá tiên sinh thật là một cái người tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.